Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, nhị trọng thân phận. Giang Tiêu từ trung niên người nhường ra trong khe hở đi vào. Nhà này trong tử quán dáng vẻ, càng là ngoài Giang Tiêu dự kiến, bên trong chỉ có 5 bàn lớn, đều là chỉ cho 4 người ngồi đối diện bàn nhỏ. Sơn dầu phía dưới lộ ra gỗ thô màu lót, cái bàn chỉ tới người đầu gối cao độ. Hai bên không có một cái ghế, ngược lại là đệm lên 4 cái bồ đoàn. Giờ phút này không có một cái nào khách nhân, 5 bàn lớn đều trống không. 4 bề trên vách tường chẳng những không có gì trang trí, liền quét vôi cũng làm đến thô kệch không thể tả. Bạch phiến có một vệt không có một vệt, không ít địa phương đều có thể nhìn thấy dưới đáy cục gạch màu đỏ lộ ra. Trên mặt đất xi măng cũng không biết cọ sát bao lâu không có một lần nữa tưới bôi, giữ lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất cái hố. Trong phòng không có một chén nhỏ đèn điện, lại tại treo trên vách tường mấy chén đèn dầu, ngọn lửa chập chờn không ngớt, chỉ cho trong phòng thêm một chút điểm mờ tối hào quang. Giang Tiêu vốn cho là nhà này kỳ quái tử quán, mặc dù mặt tiền đơn giản mộc mạc, nhưng bên trong cho dù không nói tráng lệ, ít nhất cũng cần phải là cao nhã độc đáo mới đúng. Nhưng giờ phút này xem ra, cao nhã tự nhiên là chưa nói tới, độc đáo nhưng cũng tổng lộ ra chút cổ quái vị nói tới. Muốn nói đơn sơ, phòng này thực sự đơn sơ đến không đáng giá nhắc tới. Liền theo mặt khác những này LC khu cửa hàng lớn mì sợi quán không kém bao nhiêu. Nhưng này mấy bàn lớn cùng bồ đoàn, còn có trên tường ngọn đèn dầu, nhưng lại theo bình thường bên trong lộ ra chút không giống nhau mùi vị đi ra. Trung niên nhân kia đợi cho Giang Tiêu vào cửa, cũng không dẫn tòa, cũng không hỏi Giang Tiêu muốn một chút cái gì, trực tiếp thẳng đóng lại cửa chính, sau đó đẩy ra phía sau một cánh cửa nhỏ, đi vào, chỉ lưu Giang Tiêu một người ở bên ngoài. Giang Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phái đoàn lớn như vậy ông chủ. Bất quá hắn không biết tiệm này đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Trung niên nhân kia ông chủ cùng Tử Yên lại là quan hệ ra sao? Cũng lơ đễnh, chỉ tiện tay chọn lấy một cái bàn, tại bồ đoàn bên trên ngồi xổm hạ xuống, tĩnh tâm chờ đợi. Đến lúc này Giang Tiêu mới phát hiện, mặc dù cũ nát, nhưng trong phòng này lại nhìn không ra nửa điểm dơ giấy bẩn thỉu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ở trên bàn lau một cái, lại vuốt khẽ một cái ngón tay, đầu ngón tay vẫn như cũ khô ráo trơn nhẵn, không có nửa điểm cho bụi tràn dầu dính ở phía trên. Qua không bao lâu, phía sau cửa nhỏ một tiếng cọt kẹt lại vang lên, cái kia tái nhợt người trung niên gầy gò bưng một cái sơn hồng gỗ khay đi ra, nhìn lướt qua Giang Tiêu, cũng chưa đi tới, mà là đi tới khác một cái bàn trước mặt, đem khay để xuống, thản nhiên nói: người ngồi đến nơi này tới. Giang Tiêu ngẩng đầu nhìn người trung niên liếc mắt, lại không đứng dậy. Người trung niên buông xuống khay, cùng hắn liếc nhau một cái, lại nói: Tử Yên chỉ ngồi cái bàn này. Nói xong, hắn liền lại không để ý tới Giang Tiêu, lại quay người về tới cái kia phiến trong cửa nhỏ. Giang Tiêu cười khổ một cái, không làm sao được, chỉ có thể đứng lên thân, ngồi xuống người trung niên vừa rồi buông xuống khay cái bàn kia trước. Tử Yên, xem ra chẳng những thường xuyên đến ở đây, mà lại theo này cổ quái người trung niên ông chủ, còn rất quen thuộc bộ dáng. Giang Tiêu cúi đầu xuống, nhìn xem người trung niên bưng tới khay. Sơn hồng gỗ khay bên trong, bày biện hai cái bầu rượu, hai một ly rượu, đều là sứ trắng chỗ tạo, Trung Quốc cổ chế bộ dáng. Trong suốt sáng long lanh, tựa như bạch ngọc, phía trên lại không có nửa điểm hình vẽ cùng minh văn. Trừ cái đó ra, thậm chí liền bày biện hai đôi đũa, cũng là đồng dạng toàn thân trắng noãn. Giang Tiêu thử vươn tay sờ đụng một cái, lại phát hiện vậy mà phải không bạch ngọc, cũng không phải ngà voi, mà là đồng dạng sứ trắng nung. Ngoại trừ dụng cụ pha rượu bên ngoài, khay bên trong còn để đó ba cái tiểu đĩa. Một đĩa củ lạc, một đĩa đậu phụ khô, còn có một đĩa đậu tương. Đúng là nhìn không thấy nửa điểm dầu ăn mặn đồ vật. Giang Tiêu mặc dù phải không cái gì không thịt không vui động vật, nhưng nhìn thấy như vậy mộc mạc thức ăn, cũng không tránh khỏi ở trong lòng âm thầm nhếch miệng. Giang Tiêu quay đầu đi, quan sát sau lưng, thấy cái kia cửa nhỏ từ từ trung niên người sau khi đi vào, liền không còn có mở ra dấu hiệu. Nhìn hắn đối với mình đạm mạc vẻ mặt, cho dù là chính mình gọi hắn, cũng chưa chắc biết phản ứng. Trung niên nhân kia, cũng không hỏi hắn muốn ăn chút gì, liền tự tiện bưng tới này hai bầu rượu, ba đĩa thức nhám, rõ ràng liền theo cái bàn này vị trí như thế, là theo Tử Yên yêu thích tới. Giờ phút này làm chủ nhân còn chưa tới, hắn tự nhiên cũng không thể động trước đũa, liền chỉ ngồi yên lặng, chờ lấy Tử Yên đến. Qua không được lâu nay, Giang Tiêu lại lần nữa giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã là 8 giờ 55, hắn đang nghĩ ngợi, Tử Yên không sai biệt lắm cái kia đến lúc, sau lưng một tiếng cọt kẹt, cái kia hậu trù cửa nhỏ lại một lần nữa mở ra. Cái kia tái nhợt người trung niên gầy gò lại lần nữa từ bên trong đi ra. Ánh mắt nhưng không có hướng về phía Giang Tiêu trên người bắn ra nửa điểm. Đi thẳng tới cửa trước, mà liền tại hắn đi tới trước cửa thời điểm, hai tiếng gõ cửa cũng vừa lúc vang lên. Giang Tiêu nhìn qua này toàn bộ quá trình, trong đầu trong nháy mắt liền nhớ tới hắn vừa rồi đứng ở trước cửa, đang chờ muốn gõ cửa lúc do dự một chút. Cánh cửa lại bị trung niên nhân kia mở ra tình hình. Nhìn qua, đơn giản thật giống như hắn đang ngồi ở máy giám thị trước. Một khắc không phân tâm mà nhìn xem cổng camera truyền đến hình ảnh. Nhưng vậy hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là xem tử quán này bên trong bộ dáng, liền đèn điện đều không có một chén nhỏ. Lại nơi nào sẽ có cái gì quay phim thăm dò cùng máy giám thị loại hình đồ vật. Hai phiến nước sơn đen cửa lớn bị mở ra. Đứng ngoài cửa, quả nhiên chính là Tử Yên. Dung mạo của nàng vẫn như cũ diễm quang khiếp người. Chỉ là hôm nay mặc, lại không phải 3 ngày trước cái kia một thân đồ công sở, mà là một kiện rộng lớn màu xám áo khoác, đem trọn cái dáng người đều trùm lên trong đó. Trông thấy Tử Yên mặt, trung niên nhân kia nhẹ gật đầu, tránh ra thân vị, thản nhiên nói. Đã có người đang chờ ngươi, là ta hẹn hắn tới. Tử Yên hướng người trung niên mỉm cười, đi vào trong tiệm, quan sát Giang Tiêu trước mặt cái kia khay, vẫn là như cũ. Người trung niên nhẹ gật đầu, vẫn là như cũ, cũng chỉ có như cũ. Đến ngươi ở đây, ngoại trừ như cũ, cũng không có cái gì khác nhưng chọn lấy. Tử Yên cười cười, đi tới Giang Tiêu trước mặt quỳ ngồi xuống. Đem cái kia rộng lớn áo khoác cởi, nhét vào bên cạnh khác trên một chiếc bồ đoàn. Tại cái kia gió một mực dưới, lại là một thân thiếp thân quần áo màu đen, phảng phất thể thao nhịp điệu phục, đem toàn thân đường cong câu lạc đắc càng là dẫn lửa chọc người. Lâm lung tinh tế, nhưng mà Giang Tiêu giờ phút này tự nhiên không có quá nhiều tâm tư. Ánh mắt bên trong chỉ là lúc đầu kinh diễm một cái mà thôi. Chợt lóe lên. Liền từ biến mất, một bên trung niên nhân kia thấy được Giang Tiêu ánh mắt biến hóa. Nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Đối Tử Yên nói, ta đến đằng sau đi. Không có chuyện, đừng gọi ta. Tốt, đã làm phiền ngươi. Tử Yên nhẹ gật đầu. Đối trung niên nhân kia cười nhẹ một tiếng. Nhìn xem hắn đi trở về cửa hàng đằng sau cái kia trong cửa nhỏ. Sau đó chuyển hướng Giang Tiêu. Chờ lâu lắm rồi sao? Giang Tiêu lắc đầu, không có, cũng liền vừa tới không bao lâu. Hắn dừng một chút, lại quét mắt hai mắt chung quanh. Hỏi, ở đây, đến tột cùng là địa phương nào? Mở tại đây chồng đợi phá rỡ LC khu, đến lúc này còn không rời đi. Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, với ta mà nói, đây chỉ là một, có thể uống đến rượu ngon nhất địa phương. Nói xong vươn tay nhấc lên một cái bầu rượu. Đem hai cái chén sứ phân biệt đặt ở trước mặt hai người. Đổ nửa đầy, trước nếm thử đi, rượu chỉ là vừa mới đổ ra, còn chưa cửa vào, cũng đã là một cổ dị hương xông vào mũi, thẳng tắp dọc theo xoang mũi, hướng về trong đại não chui vào. Giang Tiêu chưa bao giờ ngửi qua bực này dọa người mùi rượu. Nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên nhàn nhạt mổ một ngụm, rượu kia dịch phẩm loại trong cửa vào lúc. vậy mà giống như là một quả tạc đạn tại trong miệng đằng một cái nổ tung. Qua trong giây lát liền lan tràn tới toàn bộ trong miệng. Đem mỗi một viên vị giác đều bao bọc ở trên đó. Thậm chí không cần yết hầu chính mình nuốt, liền tự động hướng về thực quản bên trong chui xuống dưới. Mà chảy vào yết hầu về sau, rượu này lại càng là cùng trước đây khác biệt. Hóa thành một dòng nước nóng, một mực ấm đến trong dạ dày. Nhưng mà lại không có chút nào liệt tửu đốt hầu cảm giác. Chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp một mảnh, đều ngâm mình ở trong nước ấm. Rượu này, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu chấn động toàn thân. Mở to hai mắt nhìn vọng lên trước mắt chén rượu. Đây là cái gì rượu? Rượu này như chỉ là tốt, ngược lại cũng thôi. Nhưng dùng Giang Tiêu lịch duyệt, thậm chí ngay cả rượu này phẩm loại đều hoàn toàn không cách nào nhận biết. Cửa vào phía dưới, mềm mại như bông vải. Cảm giác cũng bất quá như Abi rõ ràng rượu như vậy. Tầm 10 độ khoảng chừng. Mà tới được yết hầu trở xuống, lại là trong nháy mắt biến thành ít nhất 50 độ trở lên rượu đế như vậy cương liệt. Khác biệt rượu, tự nhiên là có riêng phần mình đặc hữu khác biệt mùi vị. Đơn giản mà nói, trắng trong rượu hèm rượu vị, rượu whisky bên trong than bùn cùng mạch hun khói vị, brandy bên trong bồ đào vị, lại hoặc là đàn trong rượu đỗ hạt thông vị, mặc dù các loại lớn đừng bên trong. Còn càng có tinh vi chia nhỏ, như là cái gì mùi hương đậm đặc hình tương hương hình. Lại hoặc là tinh khiết mạch rượu whisky cùng ngũ cốc rượu whisky các loại. Nhưng tối thiểu nhất cơ bản nhất, một cái rượu loại hình, chỉ cần thoáng có một ít phẩm tửu kinh nghiệm, liền hẳn là có thể một ngụm đạt được. Nhưng vô luận Giang Tiêu làm sao phẩm vị, lại đều không thể ở trong trí nhớ, tìm ra dù cho thoáng tới có chút tương cận loại hình tới. Lần thứ nhất uống đến, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi phải không? Tử Yên nhìn xem Giang Tiêu ánh mắt khiếp sợ, tươi sáng cười một tiếng. Đó là đương nhiên, lão hoa ở đây, theo không tiếp đãi bất luận cái gì người ngoài, càng sẽ không đem hắn sản xuất rượu bán đi ra bên ngoài. Thế gian tự nhiên không có khả năng biết, trên đời còn có loại rượu này tồn tại, còn tên của nó, chấm ngoặc kép, Tử Yên lắc đầu. Chậm rãi nói, không có có danh tự, lão hoa loại này không người thú vị, tại sao có thể có loại kia lòng dạ thanh thản, đi cho hắn lên tên là gì? Bất quá chúng ta đều chỉ gọi nó lão hoa rượu. Giang Tiêu lại lần nữa nhấp một miếng, nhắm mắt nuốt xuống, sau đó thở phào một cái, lẩm bẩm nói, đúng là ta bình sinh thấy, rượu ngon nhất, nhưng cho dù không có có danh tự. Nó cũng nên có cái phân loại A, hoặc là ít nhất nói, là dùng cái gì ủ ra tới. Tử Yên khẽ lắc đầu, loại chuyện này, chúng ta làm sao có thể biết, chính là đến hỏi lão hoa, hắn cũng sẽ không nhiều nói. Huống chi có thể uống hắn rượu người, đều không phải là biết người nhiều chuyện. Giang Tiêu nhẹ gật đầu, hướng về cửa sau chỉ, hắn, liền là lão hoa. Người mới vừa nói, hắn ở đây theo không tiếp đãi người ngoài. Như vậy, hắn cũng là ngươi nhắc tới. Cái kia, học viện bên trong người. Tử Yên lại bật cười, lắc đầu, lão hoa, hắn làm sao có thể đáp ứng gia nhập học viện. Có điều, hắn có chiêu này cất rượu thật bản lãnh, lại là chúng ta đồng loại bên trong phần độc nhất, cho nên cũng không có người nào dám đến đắc tội hắn chính là... Giang Tiêu nhẹ gật đầu, khẽ ừ, trong đầu lại đang bay nhanh chuyển động. Lần trước tại cung Tử Yên gặp mặt về sau, hắn nhớ kỹ Tử Yên theo như lời mỗi một câu, đem trong lời nói mỗi một chữ đều ở trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại phỏng đoán qua. Tử Yên chỗ đề cập đến qua cái kia, học viện. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền hẳn là nàng theo như lời, đồng loại nhóm sở quy thuộc một tổ chức. Mà những cái kia, đồng loại, chỉ liền hẳn là cùng Tử Yên cùng Giang Tiêu đồng dạng. Những dị năng giả kia, mà theo Tử Yên một khi xác định Giang Tiêu ủng sở hữu dị năng, liền tìm tới cửa cùng hắn tiếp xúc điểm này xem ra. Học viện hẳn là một mực tại tận sức tại đem chỗ sở hữu dị năng người đều lôi kéo tiến vào tổ này. Dệt bên trong, chỉ cần học viện phát hiện dị năng giả, liền nhất định sẽ ra mặt tiến hành tiếp xúc. Nhưng bây giờ, Tử Yên lại nói cho hắn biết, lão Hoa, cái kia tái nhợt người trung niên gầy gò, cũng không phải là học viện thành viên. Nhưng trong lời nói của nàng nhưng cũng để lộ ra, lão Hoa cũng là bọn hắn, đồng loại. Nói cách khác, đồng loại, cũng không nhất định mang ý nghĩa phụ thuộc tại học viện. Mà lại, bọn hắn có quyền cự tuyệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.